Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507. Chương 507: Làm người không thể quá ích kỷ. Ba canh, tìm tới ngươi rồi. Dương Trần vừa dứt lời, bỗng nhiên một cú đạp nặng nề đạp trên mặt đất, toàn bộ mặt đất lập tức giống như là bạo liệt đồng dạng. Nhảy một cái kinh khủng, đất sóng hướng về đầm đen bên trong một cái phương hướng phóng đi. Cái này, đây là cái gì? Tất cả mọi người hãi nhiên nhìn trước mắt một màn kinh khủng. Dương Chân một cước bước ra, đất sóng phảng phất giống như trường long, tung bay trầm bổng ở giữa, đất đá bay tán loạn, khí lãng cuồn cuộn, mà đầm đen giống như nhận lấy một loại nào đó trùng kích. Bỗng nhiên biến hóa, một tiếng gào thét gầm rú truyền đến, một đạo kinh khủng sóng nước từ đầm đen bên trong xông ra. Ở giữa không trung huyễn hóa thành một cái cùng loại với mãnh hổ đồng dạng hung thú. Gào thét bên trong, đối với đầu kia đất sóng phóng đi, oanh, mặt đất rung chuyển, cả hai chạm vào nhau phía dưới, một cỗ cuồng bạo khí lãng hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Dọa đến đám người vội vàng lui về phía sau. Không biết có phải hay không là Dương Chân xúc động đầm đen cấm chế. Những cái kia màu đen khí lãng, vậy mà đột phá nhất khoảng cách xa, thậm chí đem cao nhất một cái độ kiếp kỳ tu sĩ quét sạch trong đó. Tu sĩ kia tải cuồng bạo khí lãng bên trong, lập tức kêu rên một tiếng, nằm trên mặt đất ôm đầu không ngừng gào thét. Sắc mặt đỏ lên phía dưới, trên người gân xanh đều phồng lên bắt đầu. Không tốt, tất cả mọi người, tranh thủ thời gian lui về sau. Thiên lão một tiếng gầm thét, bỗng nhiên nhún người nhảy lên, ba bước cướp động ở giữa, đi vào tên kia cuồng loạn tu sĩ trước mặt, một tay lấy hắn kéo ra ngoài. Dương Chân lại là cười hắc hắc, nhìn thoáng qua cái kia tán vỡ ra tới sóng nước hung thú, nói ra, ngươi bị lừa rồi. Vừa dứt lời, một đạo nhỏ bé rất nhiều đất sóng tại lúc đầu đất sóng bên trong đột nhiên bộc phát, hướng về cố định phương hướng phóng đi. Đám người nhìn đây trợn mắt hốc mồm, một mặt im lặng, mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân này thậm chí ngay cả chân nguyên hung thú đều hố. Không phải vậy chúng ta làm sao đi vào? Tại hạ chỉ có thể nói hố tốt. Hố rượu a, cái này, thế mà còn có như vậy phá trận chi pháp. Lão phu quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Dương Tiểu Hữu quả nhiên thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đám người nghị luận ầm ĩ bên trong. Dương Chân thao túng đầu kia thật nhỏ đất sóng oanh một tiếng đâm vào đầm đen bên trên. Toàn bộ đầm đen lập tức giống như là bị đánh trúng chỗ chí mạng một dạng, nổi lên kinh đào hải lãng. Cùng lúc đó, chung quanh thiên địa hoàn cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa. Một cỗ màu đen khí lãng từ trên trời giáng xuống, đem nguyên lai màu xanh biếc xung xuê thiên địa hoàn cảnh bao phủ trong đó. Làm cỗ này màu đen khí lãng biến mất sau đó, tất cả mọi người hít vào một hơi, u ám, trang nghiêm, tĩnh mịch, một đạo cực kỳ phong cách cổ xưa thê lương khí tức tự nhiên sinh ra. Hiện ra ở trước mặt mọi người, lại là một cái bãi tha ma đồng dạng chỗ tồn tại. Vô số xương khô xếp thành núi, hiển nhiên tất cả đều là chết tại đầm đen phụ cận người. Một cỗ tản ra nấm mốc thối mùi vị đập vào mặt. Không ít người cũng nhịn không được quay người nôn khan không thôi. Nguyên lai đây mới là đầm đen chân thực diện mạo. Tất cả mọi người giật nảy mình, nhất là đi theo thiên lão từ phong tuyệt chi địa ra ngoài, lại cùng Dương Chân tiến đến tu sĩ, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến đã từng lại nhiều lần đi vào cái địa phương quỷ quái này sự tình, liền từng đợt tê cả da đầu. Ngay tại lúc này, Dương Chân bỗng nhiên trầm giọng nói ra, muốn tiến vào đầm đen, đi theo ta. Dương Chân một tay lấy muốn chạy trốn tiện mèo bắt trở về, oanh một tiếng ném vào đầm đen bên trong. Vãi cả đào, tiểu tử ngươi muốn hại chết bản. Mẹ nó, ủng ụp ụp, mắt thấy Dương Chân vậy mà đem tiện mèo dẫn đầu ném vào. Chung quanh một đám người lập tức hướng về đầm đen phóng đi. Cho dù là Lô Thiên Vệ, cũng không hề từ bỏ cơ hội này. Cuồng sông mà vào, Dương Chân hít sâu một hơi, thả người nhảy lên, theo đám người tiến nhập đầm đen bên trong. Hắc ám, bóng tối vô tận, còn có từng đợt tĩnh mịch cảm xúc bao phủ Dương Chân. Tiến vào đầm đen bên trong, Dương Chân cũng không nghĩ tới. Toàn bộ đầm đen bên trong, vậy mà tồn tại nhiều như vậy tâm tình tiêu cực. Rất hiển nhiên, những này tâm tình tiêu cực đều là chết tại đầm đen bên trong người. Hoặc là dưới đáy cái kia bị phong ấn chủng tộc lưu lại. Đây mới là để cường giả như Lô Kỳ Cử đều trở nên điên cuồng kẻ cầm đầu. Chỉ là bây giờ đầm đen cấm chế đã bị Dương Chân tạm thời phá mất. Cỗ này tâm tình tiêu cực lực ảnh hưởng đã không có lúc trước như vậy kinh khủng. Không biết qua bao lâu, Dương Chân bên tai phù phù phù phù nhảy cầu thanh âm biến mất. Dương Chân toàn thân trên dưới chi giác cũng thiếu chút đều biến mất rơi thời điểm. Phù phù một tiếng, tiến vào một cái rộng lớn tồn tại. Động thiên, đây là một chỗ tự thành thiên địa động thiên chỗ tồn tại. Rộng lớn vô biên sơn lâm. Giống như là Dương Chân bọn người căn bản cũng không có tiến vào đầm đen, mà là không hiểu thấu tới trong một chỗ núi rừng một dạng. Sau đó, để Dương Chân ngạc nhiên sự tình phát sinh, cái này động thiên bên trong, vậy mà chậm rãi sáng lên từng đạo huyền hào quang màu xanh, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, vô số thi cốt còn duy trì khi còn sống tư thái. Núi rừng bên trong cung điện đằng lâu, thậm chí phổ thông phòng ốc bên cạnh, đều có không ít người đang hiện ra lấy đủ loại rất tự nhiên tư thái. Thật giống như, nơi này bị một loại nào đó cường đại chỗ tồn tại trong nháy mắt đình chỉ thời gian một dạng. Dương Chân thần thức tản ra, khi thấy một đôi ngay tại một tòa cung lâu trong phòng mình trần ánh sáng chân chính ôm vào cùng. Một chỗ đại chiến thời điểm. Lập tức càng chắc chắn ý nghĩ trong lòng, những người này thời điểm chết, không có bất kỳ cái gì thống khổ, nhất là cái kia một đôi cái gì quần áo đều không có mặc nam nữ trẻ tuổi trên mặt, cũng đều rào rạt cái này say mê biểu lộ, hiển nhiên trước khi chết ngay tại thoải mái một nhóm. Cái này, không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, những người này... Vậy mà liền giống như là vừa mới chết đi một dạng. Trên người da thịt đều không có nhận hủy diệt. Không có khả năng a. Những người này chỉ sợ đã chết ngàn vạn năm. Vì cái gì thi thể cũng còn bảo trì như vậy hoàn hảo. Nơi này chỉ sợ có gì đó quái lạ. Mọi người cẩn thận một chút. Mau nhìn, cái kia trên núi có phải hay không một sơn môn? Không biết ai la lên một tiếng. Ánh mắt mọi người đều thuận người này nói phương hướng nhìn lại. Lập tức trở nên cuồng nhiệt. Là Sơn Môn, bất tử tộc Sơn Môn. Từng tòa liên miên bất tuyệt khu kiến trúc. Hoàn toàn chính là một cái rách nát Sơn Môn bộ dáng. Mà lại quy mô còn không nhỏ. Tối thiểu nhất không thể so với cổ linh tộc dạng này chủng tộc mạnh mẽ quy mô nhỏ dù là một điểm. Nửa điểm, nhanh, nhanh hơn. Nói không chừng có đầu mối gì, vô số người hướng về Sơn Môn phóng đi, Dương Chân thì là thận trọng mang theo tiện mèo rời đi. Thiên lão nhìn chằm chằm Dương Chân rời đi bóng lưng, mặt cười khổ, cùng thiên linh thánh nữ liếc nhau nói ra, ta đi tông môn nhìn xem, ngươi, đi theo Dương Chân, thiên linh thánh nữ chần chờ một lát, nhẹ gật đầu nói ra, tốt, nói. Thiên linh thánh nữ trong đám người, lặng lẽ hướng về Dương Chân rời đi phương hướng đi đến. Lô Thiên Vệ thấy thế, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, nói với Cơ Hữu Dung, Cơ sư muội, người cùng đám người đi trước cái kia tông môn, ta Dương Chân hỗn đản này lại đang giở trò quỷ gì. Cơ Hữu Dung nhẹ gật đầu, nhìn thật sâu một chút Dương Chân rời đi phương hướng. Lô sư huynh, ngươi cẩn thận, Lô Thiên Vệ bật cười lớn, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, nói ra, yên tâm đi, ta có kim mệnh phù tại thân, chính là Dương Chân chết rồi, ta cũng không chết được. Dương Chân trên bờ vai, tiện mèo lén lén lút lút nhìn phía sau đi theo hai người. Mở to hai mắt nhìn nói với Dương Chân, tiểu tử, có hai người đi theo. Ai? Dương Chân chẳng hề để ý nói. Thiên linh nữ nhân kia cùng Lô Thiên về. Tiện mèo một mặt cổ quái nói ra, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, không trả lời mà hỏi lại nói ra, ngươi nói, một cái tông môn, địa phương nào trọng yếu nhất? Vãi cả đào. Tiện mèo con mắt đột nhiên sáng lên, chỗ nào trọng yếu nhất? Đương nhiên là tàng bảo các cùng cất giữ công pháp võ kỹ địa phương a. Thế nhưng là loại địa phương này đều là cực kỳ ẩn nấp, lại nguy cơ trùng trùng. Ngươi biết ở đâu? Dương Chân nhảy gật đầu nói ra, ta chẳng những biết ở nơi nào, còn biết làm sao đi vào. Ngươi tin hay không? Tin, 100 cái tin a. Thế nhưng là đằng sau hai cái làm sao bây giờ? Tiện mèo một mặt không cam lòng lầm bầm, tiện mèo, ngươi làm người sao có thể như thế ích kỷ đâu? Người khác muốn theo đến, cái kia là của người khác tự do. Chúng ta liền hai người, còn có thể chuyển không một cái tàng bảo các hay sao? Móa nó, bản tôn làm sao lại ích kỷ? Không đúng, không đúng, không đúng, tiểu tử ngươi mới không sẽ tốt bụng như vậy đâu. Tiện mèo một mặt nghi hoặc nhìn Dương Chân, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, bọn hắn vào không được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.